Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 346 Từ Vũ Sơn Hạ. Chương 346 Từ Vũ Sơn Hạ Ly Sơn Thành Nội. Sơn Hải Lâu cửa hàng ngoại dán lên rút khỏi dị nhân quốc thông cáo. Dẫn tới người qua đường sôi nổi vây xem. Khe khẽ nói nhỏ, Sơn Hải Lâu đại môn nhắm chặt. Bọn tiểu nhị đem hàng hóa kiểm kê lúc sau trang dương, dáng người béo lùn đại trưởng quầy ngồi ở quầy sau, xem hoa dâm tóc lão trướng phòng bàn trướng, lão trướng phòng hỏi. Rút khỏi dị nhân quốc chuyện lớn như vậy, thật sự không cần xin chỉ thị lão tổ sao? Đại trưởng quầy nhìn bận bận rộn rộn bọn tiểu nhị. Trong đó còn có mấy cái lâm thời thuê dị nhân, lão tổ sớm đều phân phó qua. Về sau vô luận Sơn Hải Lâu vẫn là Hồng Nhạn Lâu sự, đều nghe lão gia cùng phu nhân. Phu nhân ý tứ là, lần này dị nhân quốc sự toàn bằng thiếu chủ phân phó. Phu nhân nói, thiếu chủ đây là lần đầu tiên đối nhà mình sinh ý để bụng. Dị nhân quốc điểm này sinh ý nàng còn không bỏ ở trong mắt. Liền tính thiếu chủ lần này xử lý không tốt cũng không sao, đối thiếu chủ cũng là một loại rèn luyện, cho hắn biết kinh doanh không dễ, biết lão gia ngày thường vất vả. Phu nhân còn nói, hàng hóa ném không quan trọng, quan trọng là chúng ta an toàn, chỉ cần người còn ở, cửa hàng còn có thể lại khai lên, cho nên tạm thời đem các ngươi đều rút khỏi đi cũng hảo. Phu nhân không hổ là ta Sơn Hải Lâu phu nhân, lão trướng phòng gật đầu, tiếp tục để bút tính sổ. Đại trưởng quay nhìn đến một cái vóc dáng nhỏ chuột người, cố hết sức kéo một cái so với người khác còn đại cái dương. Hai mắt khẽ nhúc nhích, từ trong tay áo lấy ra đã sớm phong tốt tin, chúc ngũ ngươi lại đây một chút. Ngươi chân cẳng mau. Đêm này phong thư đưa đến Hồng Nhạn Lâu, ngàn vạn đừng làm cho người thấy, này phong thư trọng yếu phi thường, tuyệt đối không thể ra sai lầm biết không? Ta luôn luôn thực tín nhiệm ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Đại trưởng quầy có chút tự cắn thật sự trọng. Nhìn chằm chằm dáng người thấp bé Trúc Ngũ đậu đen đôi mắt nhỏ giật giật, mắng một đôi răng cửa thật cẩn thận gật đầu. Tiếp nhận tin phục cửa sau rời đi Sơn Hải Lâu, người hoài nghi hắn. Lão trướng phòng hỏi, đại trưởng quầy thở dài. Không phải hoài nghi, lão trướng phòng hiểu ý. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, loại sự tình này. Khó mà nói, ngài lão bàn xong trướng đi nhanh đi. Ta lưu lại bồi ta thiếu chủ. Không thể kêu hắn không ai dùng. Trở về Bạch Thủy Vực giúp ta cùng nhà ta kia khẩu tử nói một tiếng. Nói ta thực mau trở về đi. Kêu nàng thiếu viết hai phong thư. Hồng Nhạn Lâu không thu ta linh thạch cũng không thể một ngày một phong a. Lão trướng phòng cười. Gật đầu. Hảo. Lời nói nhất định đưa tới. Sao Giang Nguyệt Bạch thao tác có điểm cũ nát cửu phẩm phi hành pháp khí. Ngự không thuyền tầng trời thấp bay nhanh. Trên thuyền không có ô bồng, không có phòng hộ cháo, đáy thuyền còn có phá động, phi đến so trúc cơ tu sĩ không mau được nhiều ít, Giang Nguyệt Bạch thần thức phô khai. Đủ để tránh đi chung quanh hết thảy nguy hiểm cùng đuổi bắt. Để tránh bị hoài nghi, nàng cố ý chế tạo vài lần ngoài ý muốn, cùng trong núi yêu thú ẩu đả, chém giết khi, trừ bỏ sử dụng thanh ngọc sáo trúc. Còn từ trên người thôi phát dây đằng, chứng minh chính mình là hàng thật giá thật dị nhân, tuy là như thế. Dư Thanh Nhi như cũ thập phần đề phòng, dọc theo đường đi không thế nào nói chuyện, chỉ là khoác áo choàng, đem Dư Tiêu chặt chẽ hộ trong ngực chung cũng không buông tay, đi đi rừng rừng hơn một tháng. Đoàn người rốt cuộc tới Thiên Mục Hiệp, lật qua đi chính là Tứ Vũ Sơn, hẻm núi gió lớn. Phi hành pháp khí vô pháp thông qua, mấy người đành phải đi bộ phiên sơn, lại là hai ngày bò lên trên đỉnh núi. vừa lúc gặp đêm tối. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nơi xa bốn tòa núi cao thẳng để vòm trời. Từng đảo lại mỏng lại cong lưng núi giống như lông chim quay quanh thành hoàn. Này thượng trải rộng phù trận quang mang, tựa như một cái ánh huỳnh quang lập lòe tổ chim, bảo vệ trung tâm rừng rậm, tứ vũ sơn hạc. Nàng mục có khả năng cập địa phương, vạn gia ngọn đèn dầu sinh khói bếp, rừng rậm cây cối bị chặt cây, biến thành từng mảnh sơn trại. Đại biểu các quốc gia cờ xí trong gió phi dương, lấy tứ vũ sơn vì trung tâm, chạy dài trăm dặm, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chấn động. Không nghĩ tới Thiết Vũ Quốc kêu gọi lực như vậy cường. Chiếu này đi xuống, nơi này sớm hay muộn sẽ diễn biến thành một tòa to lớn cự thành. Làm cho cả dị nhân quốc dị nhân đều hội tụ mà đến, Tả Cảnh Sơn đi lên tới truyền âm nói. Trừ bỏ Dạ Lang, Hổ Báo, Tuyết Hùng cùng Sa Bò Cạp tứ đại quốc, mặt khác dị nhân quốc dân chúng trên cơ bản đều tới rồi. Giang Nguyệt Bạch lấy cải tiến quá thiên nhãn thuật nhìn quét tứ vũ sơn chung quanh, nhìn đến không dưới 30 tòa đại trận, đem toàn bộ tứ vũ sơn hộ đến kín không kẽ hở. Chung quanh còn có vũ tộc dị nhân phi ở giữa không chung. 5 người một đội tay cầm trường thương qua lại tuần tra. Dư Thanh Nhi mang theo Dư Tiêu đi được chậm, thở hồng hộc bò lên trên sơn. Nhìn đến gần ngay trước mắt tứ vũ sơn, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Làm phiền hai vị tiền bối vất vả chút, chờ vào Thiết Vũ Quốc lại nghỉ ngơi đi. Dư Thanh Nhi thực cấp. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đối xem một cái, gật gật đầu. Giang Nguyệt Bạch một lần nữa tế ra rách tung tóe ngự không thuyền lao xuống sơn, hướng về tứ vũ sơn đi trước. Ngự không thuyền xuất hiện hấp dẫn phía dưới trại tử trung dị nhân, sôi nổi đi ra ngửa đầu xem xét. Khoảng cách trước mắt núi cao còn có hơn 30 khi. Hai đôi vũ tộc dị nhân từ hai cái phương hướng bay nhanh mà đến, người tới người nào. Dừng lại, thân xuyên khôi giáp trúc cơ trung kỳ vũ tộc nữ đội trưởng trường thương một lóng tay. Bước đình ngự không thuyền. Dư Thanh Nhi mang theo Dư Tiêu từ thuyền sau đi ra, gấp không chờ nổi lấy ra ẩn giấu hồi lâu lệnh bài dơ lên. Ta có các ngươi sơn chủ lệnh bài, là các ngươi sơn chủ mời ta tới che chở ta vị kia vũ tộc đại nhân nửa đường thân vẫn. Hiện tại mặt sau còn có người ở đuổi giết ta, mau mang chúng ta vào thành thấy sơn chủ. Nữ đội trưởng giơ tay một dẫn. Dư Thanh Nhi trong tay lệnh bài rơi vào nàng tay, lấy vũ tộc bí pháp kiểm tra thực hư qua đi. Lệnh bài thượng phiêu ra một mảnh lông chim hư ảnh, ẩn ẩn lộ ra một cái hy tự. Tạ Cảnh Sơn con ngươi hơi chấn. Giang Nguyệt Bạch dư quang quét hắn liếc mắt một cái, là sơn chủ lệnh bài không sai. Nữ đội trưởng nhận lấy lệnh bài, đánh giá Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn, ánh mắt đề phòng. Ngươi cùng hài tử có thể tùy ta vào thành. Các ngươi hai cái không được. Tạ Cảnh Sơn mày nhăn lại. Giang Nguyệt Bạch một phen bám trụ hắn, quay đầu đối Dư Thanh Nhi cười nói, Thanh Nhi muội tử, này dọc theo đường đi chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm hộ ngươi, ngươi chính là hứa hẹn quá. Dư Thanh Nhi ánh mắt giấy rùa, cuối cùng vẫn là mang theo Dư Tiêu thối lui đến nữ đội trưởng trước mặt. Thực xin lỗi, ta, thực xin lỗi. Tạ Cảnh Sơn có chút tức giận, mới vừa động, chung quanh chính là chín đem trường thương chỉ lại đây. Giang Nguyệt Bạch tiến lên một bước ngăn. Chờ Tạ Cảnh Sơn, như cũ cười, nếu không thể nhập Thiết Vũ Quốc, chúng ta đây đãi ở Tứ Vũ Sơn ngoại tổng có thể đi. Nữ đội trưởng mắt lạnh nói, chỉ cần các ngươi thành thật an phận, không tới gần sơn giới, tùy ý, đa tạ. Giang Nguyệt Bạch thật sâu nhìn mắt Dư Thanh Nhi. Dư Thanh Nhi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt, đi. Giang Nguyệt Bạch khống chế ngự không thuyền, chờ Tạ Cảnh Sơn quay đầu rời đi. Tạ Cảnh Sơn nổi giận đùng đùng, truyền âm nói, ngươi như thế nào dễ nói chuyện như vậy. Rõ ràng là nàng thất tín bội nghĩa. Ngươi thế nhưng còn nói lời cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch phiên hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới nào đến nào. Trên đời này qua cầu rút ván. Trở mặt còn thọc dao nhỏ chỗ nào cũng có. Dư Thành Nhi chưa nói chúng ta bắt cóc nàng. Làm vũ tộc dị nhân tiêu diệt chúng ta cũng đã thực không tồi. Vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Vậy ngươi về sau đến tức chết. Tả Cảnh Sơn một mông ngồi xuống. Cấp ngự không thuyền ép tới trầm xuống. Đuôi to lộc cộc gõ đáy thuyền. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch nói. Tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta hiện tại bị những cái đó vũ tộc dị nhân nhìn chằm chằm. Thả thành thật mấy ngày làm bộ dáng. Chờ bọn họ thả lòng cảnh giác đi thêm sự. Tả Cảnh Sơn quay đầu lại. Quả nhiên có một đội vũ tộc dị nhân trước sau nhìn bọn họ, Giang Nguyệt Bạch hướng tới Thanh Đằng. Quốc dị nhân tụ tập trại tử chạy tới, mau đến trại tử nơi rừng cây khi Tạ Cảnh Sơn trừng lớn đôi mắt, nhìn đến một cái khác Giang Nguyệt Bạch đang ngồi ở lâm biên một thân cây thượng. Ấn tiểu lục khắc phù, tiểu lục toàn bộ đèn lồng như ẩn như hiện. Thoạt nhìn thân ẩn phù muốn thành. Thụ sau còn cất giấu một cái con rối. Giang Nguyệt Bạch cầm khắc đao vụng về luyện tập khắc chế liên châu ngọc phù. Tả Cảnh Sơn quay đầu xem giá thuyền Giang Nguyệt Bạch, tịnh chỉ chiều trên mặt nàng một chọc. Trên thuyền Giang Nguyệt Bạch tức khắc tán thành tảng lớn linh vũ. Người chừng nào thì đổi phân thân. Linh vũ một lần nữa tụ hợp thành Giang Nguyệt Bạch bộ dáng. Nàng híp mắt cười. Ta này không phải lo lắng vạn nhất đánh lên tới. Bị vây quanh không hảo chạy sao? Kia ta đâu? Ngươi liền không lo lắng ta bị vây. Tạ Cảnh Sơn phục. Nữ nhân này lương tâm đại đại hỏng rồi. Sớm phòng bị Dư Thanh Nhi phản bội thế nhưng không nói cho hắn. Giang Nguyệt Bạch nhún vai. Không sao cả a. Ngươi muốn thật bị vây quanh. Ta liền đem ngươi thân phận tuôn ra tới. Đến lúc đó Thẩm Hoài Hy khẳng định sẽ trực tiếp xuất hiện thỉnh ngươi đi vào. Đây cũng là dự phòng kế hoạch chi nhất. Dự phòng kế hoạch còn chi nhất. Tạ Cảnh Sơn đè lại ngực. Không biết Giang Nguyệt Bạch trong bụng rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít ý nghĩ xấu. Giang Nguyệt Bạch đứng lên vỗ vỗ Tạ Cảnh Sơn đầu. Yên tâm đi cẩu huynh. Một vạn thượng phẩm linh thạch không cho ngươi bạch hoa. Ta nhất định đem ngươi nguyên vẹn đưa tới Thẩm Hoài Hy trước mặt. Đi Thanh Đằng quốc trại tử tìm một chỗ ở tạm một chút. Ta công pháp có điểm đột phá dấu hiệu. Yêu cầu điểm thời gian. Tạ Cảnh Sơn trái tim tiếp tục cuồng trừ. Một đường lại đây hắn đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng thế nhưng còn có thời gian tu luyện. Còn đột phá. Vé tháng đã xa xa vượt qua 3.000 phiếu. Phi thường cảm tạ đại gia, ái các ngươi, đặc biệt cảm tạ bảy dặm hương lai mạnh mẽ duy trì. Bái tạ đại lão thật nhiều phiếu phiếu cùng 5 vạn đánh thưởng. Cảm tạ đáng yêu giống mỗ kéo tương vạn thưởng. Trước mắt một nguyệt thiếu nợ còn có 7 chương, 2 tháng thiếu nợ đã tích lũy 10 chương, trả nợ lộ từ từ, ta sẽ nỗ lực. Tiếp tục gõ chữ đi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.